Bách luyện thành tiên, chương 3373. Thế khó xử, gocchuyenaudio.com. Ồ, một hơi kinh ngạc thanh âm truyền vào lỗ tai. Chính là một động huyền cấp bậc tiểu gia hỏa, rõ ràng có thể phát hiện lão phu dấu vết hoạt động, này cũng làm cho người có chút ngạc nhiên, xem ngươi hình dạng, hẳn là sinh ra ở Atula nhất tộc, chẳng lẽ trên người còn có viễn cổ linh nha huyết thống, nếu không thần thức tuyệt đối không thể có thể nhạy cảm đến trình độ như vậy. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía trước mấy trượng hơn xa linh quang lóe lên, một hình dáng tướng mạo dữ tợn lệ quỷ đập vào mi mắt. Toàn thân, khí tức đều không, lại càng không gặp nửa điểm linh áp phóng thích mà ra. Có thể phi nha vẻn vẹn nhìn thẳng hắn liếc cũng cảm giác như lọt vào trong hầm băng, toàn thân phát lạnh. Chẳng lẽ là độ kiếp kỳ? Phi nha trên mặt tràn đầy ý hoảng sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bên ngoài, rõ ràng có Atula vương tự tay lưu lại cấm chế thủ hộ, đối phương làm sao có thể vô thanh vô tức lẻn vào nội thành. Nhưng mà hôm nay lại tìm tòi nghiên cứu những thứ này đã không có rồi ý nghĩa. Đối phương lặng yên không một tiếng động lại tới đây, hiển nhiên là muốn sẽ đối vương bất lợi. Phi nha rơi trong tay của đối phương, cũng nguy tại sớm tối, nhưng mà đối với tình cảnh của mình hắn căn bản cũng không có tại ý, vương an nguy mới phải trọng yếu nhất địa phương. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên chính là thật sâu hô hấp, đều muốn thét dài đưa tới mặt khác thủ vệ chú ý. Nhưng vào lúc này, một tiếng lạnh như băng tiếng hừ lạnh, lại hợp thời truyền vào trong tai, thanh âm tuy rằng không lớn, phi nha lại như bị sét đánh, thức hải ở chỗ sâu trong, như xé rách bình thường đau, vừa xong bên miệng tiếng kêu gào im bặt mà dừng, căn bản là không thể truyền đi. Tốt một trung thành tiểu gia hỏa, bất quá lão phu hôm nay tới chỗ này, mục đích đúng là lấy Atula vương đầu lâu, sao có thể cho ngươi hư mất chuyện tốt của ta. Ô quỷ lời còn chưa dứt, hắn bên cạnh thân lại không gian chấn động đột khởi. Một vòng dài hơn thước ánh đao ảm đạm vô cùng, lại như thiểm điện bình thường nhanh chóng, vô thanh vô tức đã lấy xuống cái kia phi nha đầu lâu. Đối phương chết không nhắm mắt, hoàng tuyền quỷ mẫu âm thanh lạnh như băng truyền tới. Ngu xuẩn, cùng một động huyền cấp bậc tiểu gia hỏa, có cái gì tốt dài dòng, ngươi sẽ không sợ dây dưa lâu rồi, đưa tới biến cố. Nghe thanh âm kia, đúng là hoàng tuyền quỷ mẫu. Ô quỷ trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, cũng không dám cãi lại, hai gã độ kiếp kỳ lão quái vật tiếp tục thi triển ẩn nặc thuật. Càng phát ra tiếp cận Nguyệt Nhi cư trú chỗ, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đầy hết thảy, Lâm Hiên cũng không hiểu được nhưng mà không biết vì cái gì tâm tình của hắn càng ngày càng bực bội rồi. Cái loại cảm giác này không cách nào nói hết, tóm lại cảm thấy tâm hoảng hoảng đấy. Liền phảng phất có cái gì chuyện không tốt sắp xảy ra, có thể chính mình rõ ràng dụng thần nhận thức điều tra qua công thành chiến như trước hừng hực khí thế, thành trì đã không bị công phá, loại này tình thế xuống, theo lý thuyết Nguyệt Nhi phải không sẽ phải gặp phải nguy hiểm. Vừa ý đầu Linh Triệu tại sao lại nhiều lần xuất hiện? Lâm Hiên không hiểu được, hắn tâm phiền ý loạn đến cực điểm, không được chính mình phải đi xem một cái. Tục ngữ nói, quan tâm sẽ bị loạn. Tuy rằng liền tình lý mà nói, Lâm Hiên cảm thấy Nguyệt Nhi rất không có khả năng gặp phải nguy hiểm, nhưng hắn hay vẫn là quyết định mau chóng đi xem một cái. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn, gocchuyenaudio.com, nhất dù sao tu tiên giới kỳ quái, phát sinh cái gì không thể đoán trước nguy hiểm. Cũng không phải là không được địa phương, Lâm Hiên không muốn mạo hiểm, có thể tưởng tượng muốn bước ra ly khai cũng không có dễ dàng như vậy. Giờ phút này làm cho đối mặt hai gã độ kiếp cấp bậc lão quái vật. So với lúc trước thiên phì tôn giả còn khó hơn đối phó nhiều lắm, chính mình tuy có Minh Tuyết tương trợ, nhưng nhất thời một lát cũng không cách nào đem hai người bọn họ diệt trừ. Cường địch thực lực nếu như không phải chuyện đùa, cái kia chính mình sau khi rời đi, Minh Tuyết căn bản ngăn cản không nổi, liền thoáng kéo dài cũng làm không được đấy. Quả thật người có chừng thân sơ, vì Nguyệt Nhi, Lâm Hiên có thể mặc kệ nàng này chết sống, có thể Minh Tuyết một khi vẫn lạc, mặt khác một chỗ chiến đoàn kết cục cũng liền có thể nghĩ rồi. Đến lúc đó U Đàm ngũ quỷ còn thừa ba cái chung với Nguyệt Nhi độ kiếp kỳ tồn tại lại toàn bộ vẫn lạc, một trận cũng liền triệt để thua, thành trì cũng không cách nào giữ vững vị trí. Mà loại kết quả này, là Lâm Hiên vô luận như thế nào không thể thấy. Mấu chốt là, đối với trong lòng Linh Triệu, hắn chỉ là hoài nghi, không dám khẳng định Nguyệt Nhi liền nhất định gặp nạn rồi, cho nên, Lâm Hiên cũng khó có thể làm ra lựa chọn, loại tình huống này, không tốt quyết định nên làm như thế nào. Thế khó xử là đúng Lâm Hiên giờ phút này tâm tình tốt nhất miêu tả. Nhưng tiếp tục như vậy, khẳng định là không được. Chính mình phần thân thiếu phương pháp, không thể đơn giản ly khai nơi đây. Nguyệt Nhi cũng không biết là hay không gặp phải nguy hiểm. Đều muốn phá giải cái vấn đề khó khăn này, duy nhất phương pháp chính là nhanh lên giết chết trước mắt hai gã cường địch. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, đã đem suy nghĩ làm rõ sở tại tình thế không rõ dưới tình huống, đây là nhất lựa chọn sáng suốt. Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên cũng không tại do dự, ánh mắt kiên định vô cùng, toàn thân càng dâng lên ra làm lòng người kinh hãi sát khí. Hắn thật sâu hô hấp, cường đại vô cùng pháp lực theo kinh mạch lưu động không thôi. Lâm Mỗ nói lại lần nữa xem, các ngươi hiện tại bó tay chịu trói, còn kịp. Lâm Hiên thanh âm trầm thấp truyền vào lỗ tai. Có thể bất chiến mà khuất người chi binh là tốt nhất, cái khác không đề cập tới, tiết kiệm thời gian, không thể tính bằng lẽ thường. Cho nên biết rõ hy vọng không lớn, Lâm Hiên như trước quyết định nếm thử. Nhưng mà cũng không có đạt được làm cho người kết quả vừa lòng, Viêm Quỷ cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai. Nói khoác mà không biết ngượng, tiểu gia hỏa thật sự là không biết sống chết, không bằng ngươi giống chúng ta dập đầu cầu xin tha thứ như thế nào. Ai, Lâm Hiên thở dài, toàn thân toát ra như có thực chất sát khí. Các ngươi cự tuyệt ta có hảo ý, một ngày nào đó sẽ hối hận địa phương. Hắn thì thào thanh âm truyền vào lỗ tai, dường như đang lầm bầm lầu bầu. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên hai tay nắm chặt, một đạo sắc bén kiếm quyết hiển hiện mà ra, theo động tác của hắn, cửu cung tu du kiếm linh linh quang đại phóng, uy năng tại trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều, vốn là cùng hắn giữ lẫn nhau thi đấu vài món pháp bảo, rõ ràng bị linh quang đại thịnh cửu cung tu du kiếm quấy thành phấn vụn rồi. Không có khả năng, Viêm Quỷ cùng một gã khác quỷ vật quá sợ hãi, trên mặt đều lộ ra không thể tin chi sắc. Cái kia vài món pháp bảo tuy không phải bổn mạng của bọn hắn bảo vật nhưng uy lực cũng là không như. Góc truyện audio.com, bình thường, tại cổ bảo trong cũng coi như danh khí không nhỏ chi vật, rõ ràng dễ dàng như vậy đã bị đối phương bị phá hủy rồi. Chẳng lẽ tên kia, vừa rồi rõ ràng vô dụng công phu thật. Nghĩ tới đây, hai người không hẹn mà cùng trong nội tâm phát lạnh rồi. Tới trái lại, Minh Tuyết trên mặt tức thì lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc, một tiếng quát cờ rốp thanh âm truyền vào lỗ tai, chỉ thấy cái kia 10 cái đầu lâu, trong mắt toàn bộ hồng mang đại tố, vả vào mồm một trận loạn tước về sau, phun ra quái phong cùng ma hỏa. Cái kia quái phong làm hắc bạch nhị sắc một chút chuyển hướng, rõ ràng huyễn hóa ra một dương nanh múa vốt hai đầu quái dao rồi. Khàn khàn tiếng gào thét truyền vào lỗ tai, rung đùi đắc ý như lấy đối phương phốc cắn qua đi. Phá cho ta, Lâm Hiên thì là hét lớn một tiếng, cửu cung tu du kiếm linh quang lóe lên, vào hư không trong biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô số kiếm ti phù hiện ở tầm mắt, mỗi một cây dài đều có hơn một trượng, hết sức nhỏ vô cùng, tiếng xé gió đại tố, như gió táp mưa rào, như lấy đối phương lộn xộn rơi mà đi. Cách chương.